công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1102, góc truyện audio.com. Dù đã lường trước được độ khó của quá trình này nhưng mà khi chân chính tham gia vào thì anh mới thấy được độ kinh khủng của nó. Từng đầu đại đạo thâm ảo đến cùng cực cần hòa lại làm một. Dù đã có hai thiên đạo phối hợp khiến quá trình dễ dàng không ít nhưng mà độ khó cũng là kinh khủng. Chỉ ít phải vận dụng được đầu đại đạo này thì mới miễn cưỡng có khả năng dung hợp. Đấy là hắn không phải tốn công áp chế phần phản nghịch trong ma đạo, nếu không thì mọi thứ còn bết bát hơn. Đã thế, việc dung hợp này còn tốn vô cùng nhiều tinh thần lực. Tiêu hao có thể nói là vô cùng lớn, chỉ sợ người bình thường không thể nào chịu được. Hắn dưới sự hỗ trợ tận tình của hai thiên đạo mới miễn cưỡng duy trì giữa tiêu hao và bổ sung. Nhưng đó không phải là điều mà hắn cảm nhận thấy. Thứ hắn cảm nhận thấy là mình đã bị lừa rồi. Khi làm hắn mới biết với tiểu tử kia thì hoàn toàn không thể nào làm được. Thậm chí dung hợp một đầu cũng là quá sức, muốn tạo ra tình huống hỗn loạn như vừa nãy là không thể. Do đó từ đầu đến cuối hắn đã bị lừa, bị tiểu tử kia gài bẫy để tiến hành quá trình dung hợp. Khiến hắn vào thế cưới hổ khó xuống, không thể nào không dốc toàn lực hoàn thành quá trình dung hợp. Nhưng mà cái giá phải trả không phải quá đắt sao? Nhìn cái xác nằm đó không động đậy, vẻ mặt của hắn tràn đầy phức tạp. Trên đời còn kẻ cao cả như thế này sao? Sẵn sàng hy sinh, bỏ qua mọi hiềm khích vì cứu thế giới. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều. Hắn dần rơi vào trạng thái vong ngã, đắm chìm vào quá trình dung hợp. Không biết qua bao lâu, vô diện mở mắt, vẻ mặt khó khăn, trước mặt hắn là hai không là một thân ảnh sắp dung hợp hoàn thành. Nhưng vẫn chưa thể hoàn thành, những đại đạo mà cả hai thiên đạo có cơ bản đều đã được hắn hoàn thành. Nhưng những đại đạo riêng biệt của cả hai thì không thể. Dù hắn đã thử rất nhiều cách nhưng mà không thể khiến chúng dung hợp lại thành một. Những đại đạo kia bị khí tức của hắn cảm nhiễm khiến nó có chút khác biệt, khiến nó bị bài xích. Mà hắn thì lại không có khả năng có thể làm gì. Điều này hoàn toàn vượt quá khả năng của hắn. Hắn không phải thánh mà có thể can thiệp vào đại đạo. Nhưng mà có cách nào không? Có, nếu dung hợp trực tiếp hoàn toàn không thể, nhưng mà nếu có vật trung gian để điều hòa thì hoàn toàn không phải không thể. Mà vật trung gian là ai? Có lẽ cũng không cần nói nhiều. Chỉ có một người làm được điều đó. Là hắn, chỉ cần hắn chịu hoàn toàn có thể hoàn thành nốt bước cuối này. Nhưng làm như vậy thì hắn sẽ trở thành một phần của thiên đạo, hắn sẽ trở thành thiên đạo nhưng... Vì thỏa mãn chúng sinh mà hắn cần phải hy sinh chính mình, hy sinh tiền đồ trước mắt ư. Hắn cũng không phải thánh nhân như ai đó. Đó là còn chưa kể rất nhiều đại đạo đã dung hợp lại được với nhau khiến cho hai vị thiên đạo này đã ổn định hơn rất nhiều. Nếu bỏ mặc không kể thì chắc chắn sẽ bùng nổ, nhưng không phải là bây giờ mà có thể là rất lâu về sau. Bằng đó thời gian là đủ để hắn chạy đi rất xa rất xa. Nhưng làm đến bước này mà từ bỏ thì hắn không cam tâm. Trong quá trình dung hợp thường xuyên tiếp xúc với đại đạo thâm ảo, tham gia vào quá trình dung hợp nó khiến cho vô diện cảm ngộ càng sâu về đại đạo. Khiến cho thực lực của hắn tăng vọt. Nếu như có thể ngộ ra mà tiến hành bước cuối cùng, đưa những đầu đại đạo riêng biệt dung nhập vào trong thì hắn tin. Góc truyện audio.com, mình có thể bước qua một cánh cửa mới, lĩnh ngộ thứ càng cao siêu hơn, thứ càng có lợi cho hắn bước vào những cảnh giới cao hơn. Nhưng nếu tiếp tục thử nghiệm thì phong hiểm rất lớn, hắn dừng lại vì sau rất nhiều lần nếm thử thì thiên đạo đã có chút dao động, rạn nứt. Sự xung đột bị đẩy lên cao, giờ còn tiếp tục như vậy thì thân là người trong cuộc hắn nhất định phải làm gì nếu không muốn chết. Làm gì, làm vật trung gian chứ làm gì. Đã thế sau rất nhiều lần thử nghiệm nhưng hắn hoàn toàn không tìm ra bất cứ đầu mối gì để hoàn thành thử thách này. Trong khi số lần thử càng lúc càng ít, tỷ lệ có thể vượt lên chưa đến 0.1% thậm chí còn ít hơn, quả thật là không đáng để đi liều mạng, dù không cam tâm nhưng trong đầu hắn dẫn hiện thoái ý. Không thể liều chết ở đây được, nhưng một thân hình hiện lên trong đầu khiến tim hắn hơi thắt lại. Khiến hắn hơi lưỡng lự. Do dự không quyết, đúng lúc đó, một thân ảnh cất từng bước nặng nề đến sau lưng hắn. Cất giọng nhừa nhựa, được rồi, nếu như ngươi không quyết định được thì để ta giúp ngươi. Vô diện vẻ mặt hơi đổi, quay người lại định ra đòn nhưng không thể. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một thân thể lê từng bước nặng nề đến gần. Người này còn ai khác ngoài Cầm Cơ chứ? Hóa ra, lúc đó, anh dính một đòn của vô diện nhưng không chết mà lâm vào trạng thái chết lâm sàng. Dưới sự âm thầm hỗ trợ của thiên đạo anh mới có thể từ từ tỉnh dậy. Nhưng Cầm cũng không có hành động gì quá đáng mà vẫn nằm đó, yên lặng chữa thương. Yên lặng chờ đợi, và bây giờ, khi mà đã đến bước cuối cùng thì anh xuất hiện để thực hiện nốt nhiệm vụ của mình. Anh nhìn Vô Diện và Vô Diện cũng nhìn anh. Không khí im lặng đến dị thường. Cuối cùng Vô Diện lên tiếng trước. Bao năm làm kẻ sau màn không ngờ ta lại bị một tiểu tử như ngươi đặt bẫy. Hiển nhiên ngươi tự hào lắm nhỉ. Giờ sao, muốn bắt ta dung hợp vào đại đạo để hoàn thành bước cuối cùng. Sau đó ngươi sẽ được vô thượng công đức ư? Thật là hảo tính toán. Cầm nhìn Vô Diện lạnh nhạt đáp, ta thật sự muốn làm như vậy dù là về công hay về tư đi nữa. Ngươi chính là thủ phạm khiến hai người phụ nữ ta yêu đi vào chỗ chết. Ta hận không thể nào xé xác ngươi ra. Nhưng trước khi chết Tiểu Bích đã nhờ ta nhất định phải cứu hai thế giới. Ta không thể từ chối mới khắc chế bản thân. Giờ không khắc chế nữa rồi à? Định cưỡng ép ta ư? Không thể không nói, ngươi thật sự là biết thừa nước đục thả câu. Nhưng ta thật không biết ngươi định làm cách nào để cưỡng ép ta. Dù giờ ta không thể rời đi nhưng mà ta có bất động đi nữa thì ngươi cũng sẽ không làm được gì. Đó là còn chưa kể hai thiên đạo tất nhiên sẽ không để ngươi làm như vậy. Ngươi định làm gì ta? Cầm nhìn hắn, không thèm trả lời. Anh tiến đến gần, ngồi xuống và nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Vô Diện mở to mắt ra, vẻ mặt có chút khó tin. Hắn không ngờ trên đời còn có thánh mẫu đến mức này. Cách chương.